Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502: Ta Là Ca Sĩ Mở Màn. 57 phần 100. Trong nháy mắt, 10 giờ đến đúng giờ đến. Đè ép một giây sau cùng chuông truyền hình xong quảng cáo. TV màn hình đột nhiên tối sầm lại, sau đó một cái hình dạng cực giống 7 chữ nhưng lại giống như là một cái ống nói đồ án xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà nương theo lấy cái hình vẽ này là một trận vô cùng mãnh liệt mà vừa dày vừa nặng bối cảnh âm nhạc. Cái này âm nhạc, đang nghe cái này âm nhạc trong chốc lát, những cái kia ngồi tại trước máy truyền hình ôm xem kỹ ánh mắt âm nhạc người. Cùng một chút tư thâm âm nhạc, kẻ yêu thích nhóm không khỏi lỗ tai nhất động. Nhãn tình sáng lên. Nghe nói cái này mở màn âm nhạc là Diệp Thu cùng Lưu Chính Hoan hai người liên thủ hoàn thành. Khó trách, cái này âm nhạc nặng nề mà đại khí, nhưng lại được không đơn tấm. Chậc chậc chậc, cái này giới âm nhạc yêu nghiệt và giới âm nhạc giáo phụ liên thủ lại. Quả thật nói chuyện, đáng tiếc a, nếu như bọn hắn an tâm chỉ làm âm nhạc album. Như vậy nhất định sẽ trở thành giới âm nhạc số 1 âm nhạc công ty. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác muốn tới chuyến nghệ thuật lần này đục thủy. Đúng vậy a, cái này nghệ thuật vòng tròn nào có tốt như vậy lẫn vào a. Tuy nhiên cũng tốt, ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Không hảo hảo mài giũa một chút, tại thiên tài người cũng sẽ từng bước bình thường hạ xuống. Chỉ hy vọng hắn năng lượng chống nổi lần này đả kích đi. Tại một trận mãnh liệt âm nhạc đi qua, tất cả mọi người đang chờ mong cái này đón lấy sẽ xuất hiện như thế nào đặc sắc tiết mục. Kết quả hình ảnh bất thình lình nhất truyền, vậy mà đến bên ngoài. Chào buổi tối tương đương, tại một cái đèn đuốc sáng choang ban đêm. Một cái lời thuyết minh truyền đến, trong tấm hình xuất hiện là một kiện phòng thu âm âm thanh. Chào buổi tối, theo một trận trầm thấp mà từ tính âm thanh truyền đến. Hình ảnh dần dần rõ rệt, xuất hiện một tấm để cho đế quốc quốc dân vô cùng quen thuộc khuôn mặt. Là Lâm Thiên Hoa, a, thật sự là Lâm Thiên Vương. Ha ha, Thiên Vương thật tái xuất á, quá tuyệt á, một khắc này, cả nhà vạn hộ bên trong những cái kia khổ sở chờ đợi Lâm Thiên Hoa nhiều năm đáng tin đám fan hâm mộ kích động đến kém chút rơi lệ. Mà cái khác một chút thông thường mê ca nhạc cùng khán giả cũng là không khỏi hơi hơi trở nên kích động. Tuy nhiên bọn hắn không có giống những cái kia đáng tin đám fan hâm mộ như thế đối Lâm Thiên Hoa như vậy mê luyến. Nhưng là tốt xấu cũng đều là tại niên khinh thời đại nghe qua hắn ca. Còn sống đúng vậy nghe hắn ca lớn lên. Bởi vậy, tại xa cách sắp tới 10 năm về sau, lần nữa tại trong màn hình nhìn thấy hắn, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút kích động. Ăn cơm tối chưa? Lời thuyết minh nói ra. Còn không có, Lâm Thiên Hoa cười cười nói. Từ khi chuẩn bị tái xuất về sau, ta cũng rất ít cơm nước xong. A, đây là vì cái gì a? Vì duy trì dáng người a. Lâm Thiên Hoa dựng lên một cái khỏe đẹp tư thái, vừa cười vừa nói, tuy nhiên niên kỷ đến cùng lớn a, cùng người trẻ tuổi là không so được á. Một khắc này, tại vô số trước máy truyền hình mê muội nhóm tất cả đều hô to. Thiên Vương, ngươi không già. Ngươi so với cái kia tiểu thịt tươi còn có mị lực đây. Tại một phen trêu chọc về sau, lời thuyết minh hỏi, Thiên Vương, tin tưởng trước máy truyền hình khán giả giống như ta tò mò chính là, ngươi khi đó khi nhận được chúng ta tiết mục tổ mời lúc phản ứng đầu tiên là cái gì? Phản ứng đầu tiên a, Lâm Thiên Hoa cười cười, vừa muốn nói, hình ảnh bất thình lình nhất truyền. Đổi thành một người khác, a là Tiếu Nguyệt Kỳ, giờ khắc này, vô số Tiếu Nguyệt Kỳ đám fan hâm mộ nhau nhau hoan hô lên. Chỉ nghe Tiếu Nguyệt Kỳ nói ra, để cho một chút thành danh nhiều năm ca sĩ tại một cái trên võ đài. giống cái khác tuyển tú loại âm nhạc tiết mục một dạng PK. Mặt mũi này trên nha, chấm ngoặc kép, không đợi Tiếu Nguyệt Kỳ nói hết lời. Vị trí thứ ba ca sĩ liền xuất hiện ở trên màn hình. Là Vương Diệu Hoa, trời à, ta nam thần, anh hùng a, hắn cuối cùng xuất hiện. Ta còn tưởng rằng về sau cũng đã không thể đang múa trên đài nhìn thấy hắn đây. Khán giả ngạc nhiên nhìn thấy, vị kia vì cứu ra một đôi tại đám cháy bên trong mẹ con mà cuối cùng dẫn đến tự thân 70% da thịt. Phòng giới âm nhạc đệ nhất cứng rắn Vương Diệu Hoa, thật trở lại, sau đó, liền gặp Vương Diệu Hoa nói ra, mỗi một cái chuyên nghiệp ca sĩ hắn đi đến lộ tuyến không đồng dạng. Vậy sao ngươi đi PK? Dạng này có phải hay không có điểm là lạ? Cho nên a, hình ảnh lần nữa nhất truyền, lần nữa về tới Lâm Thiên Hoa trên thân, ở giữa Lâm Thiên Hoa chép miệng, vừa cười vừa nói, ta cảm thấy các ngươi cái tiết mục này có chút treo a. Ta cảm thấy ta chỉ sợ sẽ không sẵn lòng đến. Sau đó, lời thuyết minh xuất hiện lần nữa, tới tham gia cái này ngăn tiết mục, đối với có thể sẽ xuất hiện đào thải. Trong lòng ngài sẽ nghĩ thế nào đây này? Đào thải nha, mỗi một trận đấu đều sẽ có. Lần này xuất hiện là tình ca vương tử Trương Hân Chiết. Thực ra vừa mới bắt đầu tiếp nhận tiết mục thời điểm, ta tâm tính cũng rất tốt, liền nghĩ tới chơi một chơi, đào thải liền về nhà thôi. Thế nhưng là, chờ thật đến nơi này, thấy được nhiều như vậy ưu tú nhất lưu tuyển thủ, ta liền bắt đầu lo lắng, nếu là thật thời kỳ thứ nhất liền bị đào thải về nhà, nên làm cái gì? Ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Diệu Hoa, ngoặc kép, tương đương nếu là PK nha, tâm tính muốn thả thoải mái, ta cảm thấy chính mình không có áp lực gì. Thực ra PK loại chuyện này tại chúng ta vừa mới bước vào một chuyến này liền bắt đầu. Mỗi lần đánh ca đúng vậy một lần PK. Mỗi một năm các loại âm nhạc buổi lễ long trọng cũng là một lần PK. Cho nên chúng ta đúng vậy lên đường PK tới. Ta cảm thấy cũng sớm đã quen thuộc. Lời thuyết minh, vậy tại sao cuối cùng sẽ đồng ý tới đây? Lâm Thiên Hoa, trước kia đài truyền hình sở hữu tiết mục. Ca sĩ diễn sướng vậy cũng là giả hát, rất không có ý nghĩa. Lần này cái này đạo diễn rất biết nói. Nói với ta âm hưởng là toàn cầu tốt nhất, dàn nhạc là toàn cầu đứng đầu. Sau đó ta lại bị rót mấy bình tử. Kết quả đần độn u mê đáp ứng. Lời thuyết minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước máy truyền hình vô số khán giả nhất thời cười ha ha một tiếng. Không nghĩ tới Thiên Vương lại là dạng này người. Mà khi lời thuyết minh hỏi một vấn đề cuối cùng, ngài cảm thấy, ca sĩ rốt cuộc là cái gì chứ? Lâm Thiên Hoa ngây ngẩn cả người. Ca sĩ, chấm ngoặc kép, Tiếu Nguyệt Kỳ nháy mắt một cái. Có chút không biết làm sao. Ca sĩ nha, ừ, chấm ngoặc kép, Vương Diệu Hoa cũng là trầm ngâm. Không biết trả lời như thế nào. Ngay tại một trận trầm mặc ở giữa, hình ảnh lần nữa biến hóa, lần này xuất hiện là một hội nghị thất, trong màn hình xuất hiện là thu lại trước tiết mục tổ chức chuyên gia tổ thi đấu tiến hành thi. Đấu chế độ thảo luận chữ, ta là ca sĩ, hắn chọn lựa là nghệ nhân sinh tồn chiến một phương thức. Xếp tại vị cuối cùng sẽ trực tiếp đào thải, chấm ngoặc kép, cái quái gì? Ca sĩ muốn bị đào thải. Hiện trường, một tên chuyên gia lúc này hỏi lên. Cùng lúc đó, sở hữu trước máy truyền hình khán giả cũng đều ngây dại. Cái quái gì? Ca sĩ lại muốn bị đào thải. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.